Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 559, C559, kiếm ý đại viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như, mọi người còn có thể nhìn thấy một vị pháp thân vô tướng đang đứng sừng sững giữa hư không. Trông hắn giống như ma thần ở cửu U, chỉ một chút uy lực của hắn phóng thích ra cũng có thể dập tắt linh khí cả một phương kiếm ý đại viên mãn. Phía dưới, toàn bộ các đệ tử đều giật mình hét lên thành tiếng. Đại tông sư thương đạo đối chiến với đại tông sư kiếm đạo sao? Cho dù là Vạn Trọng Sơn đang ở trên đài cao cũng vô thức ngồi ngay ngắn lại. Ánh kiếm trăm trượng quấn lấy chân hỏa và sát khí, với một khí thế không gì có thể ngăn cản được va chạm vào cột sấm sét 3000 thước kia. Ầm, trong khoảnh khắc đó, một tia sét màu đỏ vang trời bùng. Bão táp chấn động cả trời đất cứ thế quét ngang trời, không ít trụ đá đứng sừng sững xung quanh quảng trường cũng bị nổ tung. Thậm chí ngay cả võ đài phía dưới cũng đổ sụp. Bao nhiêu người đang vây quanh quảng trường cũng không tránh kịp, họ bị chấn động đến mức hộc cả máu tươi, bay ngược ra ngoài. Có lẽ là do lực phá hoại quá lớn, trưởng lão chấp sự vội vàng ra tay, linh lực phóng ra tạo thành một bức tường linh lực ánh sáng trong trời đất. Nhưng mặc dù là thế, bức tường linh lực ánh sáng kia vẫn rung động dữ dội, giống như có thể bị phá nát bất cứ lúc nào. Đúng là một thằng nhóc nghịch ngợm. Trưởng lão chấp sự hít một hơi, ánh mắt cũng nghiêm nghị hơn nhiều, chỉ dư âm của nó thôi cũng đã khiến một cường giả ở cảnh giới vạn pháp như ông ta phải nghiêm túc đối phó. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người cùng lúc nhìn về phía bầu trời, dưới sự tàn phá của chân hỏa và sát khí cuồn cuộn đó, tất cả các trụ sấm sét đều bị nổ tung, hóa thành dư âm bao phủ đầy trời. Mà ánh kiếm trăm trượng kia nhắm thẳng vào trường thương màu bạc, sát khí vô tận và ngọn lửa chấn áp. Khiến cho ngân thương phải bùng nổ linh lực, cố gắng chống đỡ. Chỉ là khả năng chống chịu này không có nhiều tác dụng, hỏa diễm và sát khí cùng lúc tấn công, sấm sét trên cây thương cũng ảm đạm đi nhiều, trường thương màu bạc cũng run lên kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Làm sao mà vậy được? Hoàng Thắng Thiên trợn to hai mắt, thương đạo đấu với kiếm đạo mà hắn ta lại có thể bị đè ép được sao? Ầm, ngay lúc đó, khi một lực tấn công cực mạnh ập tới, rốt cục cây trường thương màu bạc trong tay Hoàng Thắng Thiên cũng không chống chịu nổi, cứ thế tuột khỏi tay, bay ra ngoài. Chết đi cho ta, sát khí trong mắt Trần Mộc lóe lên ngập trời, tay hắn cầm ma kiếm thái cổ tung một chiêu kiếm đầy mạnh mẽ. Cạch, ánh kiếm xé rách cả bầu trời, cơ thể Hoàng Thắng Thiên bị chém thành hai nửa rồi nổ tung, máu thịt tung tóe, vung vãi khắp quảng trường. Ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không còn cơ hội. Hoàng Thăng Thiên mất mạng, Hoàng Sư Huynh, ở phía Thất Huyền Tông, rất nhiều đệ tử nhìn thấy tình cảnh này thì hét lên một tiếng đầy bi ai. Trên đài cao, Lục Bàn siết chặt nắm đấm, sắc mặt hắn đỏ đậm kinh người. Ngô Cực và Hoàng Thăng Thiên đều là thiên tài đứng đầu ở Thất Huyền Tông bọn hắn. Vậy mà lại chết hết trên tay thằng nhóc này, đó là kiếm gì vậy, trên đài cao. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mộc sử dụng ma kiếm thái cổ này, ánh mắt họ toát lên vẻ khiếp sợ. Cách chương.